Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, nhiều năm sau hồi tưởng lúc này. Dịch phủ trước cửa hai cái gia đình đưa mắt nhìn nhau. Mà cái này lanh lảnh nhưng lại thông thấu thanh âm vang dội cũng đồng dạng hấp dẫn người bên. Trong chú ý, trong phòng khách người mặc dù lúc này có chút nôn nóng. Nhưng A Bảo cùng Dịch Hiên còn là trước từ bên trong đi ra. Mà Ngô Nguyên Đào cũng đi theo ra ngoài. Vừa đến trước cửa viện, A Bảo mấy người cũng nhìn rõ ràng vừa rồi kêu la người bộ dáng. Tiểu hài tử, A Bảo bên cạnh Dịch Hiên kinh ngạc một câu. Bên ngoài đứa nhỏ này sinh ra xinh đẹp, nhưng cũng có một loại mười phần cảm giác cổ quái. Không nói tóc mang theo một vệt xanh màu xanh lục. Cặp mắt kia phía trên lông mày tựa hồ cũng đặc biệt dài. Rất có loại trường thọ lông mày cảm giác, nhưng lại mảy may không ảnh hưởng tiểu nữ hài trên chỉnh thể linh động cảm giác. Nhìn đến bên trong người đi ra, tiểu nữ hài vừa cười nói một câu, Dịch gia lão gia, Ngô gia lão gia, Tùng gia gia xin mời đây. A Bảo khẽ nhíu mày. Mơ hồ tầm đó tựa hồ nhận ra tiểu cô nương này có chút không thích hợp. Hắn theo bản năng nhìn hướng dịch phủ trước cửa chỗ xa xa. Tại cái kia đường đá xanh liên tiếp thôn trấn ngõ phố biên giới. Còn có một tòa miếu thổ địa. Đương nhiên, bây giờ miếu thổ địa không còn là thấp bé miếu nhỏ. Mà là một tòa đường đường chính chính có thể vào người chùa miếu. Mặc dù cũng không tính rất lớn chính là, vị tiểu cô nương này, ngươi là nhà ai phủ thượng tới, Tây Hà Trấn cùng với xung quanh cũng không có họ Tùng đại hộ. Nguyên Giang huyện bên trong tựa hồ cũng không có a. Ai ra cha, nói nhiều như vậy làm gì, chúng ta đến nhanh chút đi tìm ra ra cùng bá thái gia a. Dịch Hiên lúc này trong lòng sốt ruột, thế nhưng là không có rảnh nói nhảm. Ai biết hắn đề cập Dịch Dũng An cùng Dịch Thư Nguyên. Ngoài cửa tiểu nữ hài lập tức liền có phản ứng. Chính thấy nàng lại là nhe răng khẽ cười. Dịch tiên sinh và Dịch lão thái gia đã đi trước. Ta là chuyên môn tới mời các ngươi. Dịch ta bảo trong lòng hơi động. Cùng chính mình cảm giác quả nhiên có chút tiếp cận. Ở những người khác kinh ngạc thời điểm. Hắn vội vàng hỏi nói. Đi nơi nào? Ta đã vừa nói nha, đi hôm nay đại thiện, Nam Sơn có tin mừng, nơi này còn có cái nào Nam Sơn, tự nhiên là khoát Nam Sơn lạc, hay nhà lão gia nhưng muốn mau một chút, ta cũng không thể đi ra quá lâu. Dịch A Bảo nhíu mày nhìn hướng nhi tử cùng Ngô Nguyên Đào. Những người khác cũng là một mặt cổ quái, đừng nói là A Bảo. Ngô gia phụ tử thậm chí dịch phủ bên trong một chút cơ linh chút hạ nhân đều nhận ra không đúng. Khoát Nam Sơn bên trên nào có cái gì đại hộ nhân gia? Cái kia chỉ có một tòa miếu sơn thần. Thế nhưng là nhìn xem lúc này nắng sớm vừa vặn. Nhưng giữa ban ngày lại khiến một số người trong lòng có chút rụt rè. Bất quá tiểu nữ hài nói xong những này. Lại từ trong ngực lấy ra một trương tờ giấy. Hai tay đệ trình nhô ra, bên này còn có dịch tiên sinh viết tờ giấy, thỉnh xem qua, mặc dù nói là muốn đưa lên tờ giấy, nhưng tiểu nữ hài Thủy Chung đứng tại nguyên địa, chính là đem tay duỗi ra ngoài. Ai, quản gia thúc, nàng một mực đứng tại đại môn hai trượng có hơn a, có gia đình tại lão quản gia bên thân lẩm bẩm. Một câu, bên cạnh những người khác cũng nghe đến, quả nhiên. Tiểu nữ hài một mực đứng tại dịch phủ ngoài cửa lớn chí ít 6-7 bước vị trí. Tự tính trò chuyện cũng nên tiếp cận một chút. Càng không cần nói muốn đưa tờ giấy. Một cái gia đình đi ra ngoài tiếp lấy tờ giấy. Dò xét tiểu nữ hài thời điểm cái sau cũng tại tò mò nhìn hắn. Gia đình gãi gãi đầu. Tiểu nha đầu này là thật không sợ người lạ a. Hắn một bên đi trở về. Một bên tự thuận mồm nói một câu, tiểu cô nương, ngươi gần mấy bước trò chuyện nha. Nào biết gia đình như thế nói một câu, tiểu nha đầu kia vội vàng nâng lên hai tay xua tay. Không được không được, Tùng gia gia cùng Hoàng gia gia đặc biệt dặn dò qua ta. không thể tới gần Dịch Phủ đại môn. Ta điểm này đạo hạnh sẽ tới gần có thể sẽ thụ thương. Thụ thương, đạo hạnh, nguyên bản đã đi tới ngoài cửa lớn cái kia gia đình theo bản năng hướng bước nhanh đi vào trong. Môn, vốn là cảm thấy tiểu cô nương này tới cổ quái, mà cái này từ ngữ nghe lấy đều là những cái kia bắt quỷ đuổi yêu trong lời kịch mới có. A Bảo kinh ngạc một thoáng, lập tức liền truy hỏi một câu. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Trong miệng ngươi Tùng Gia Gia cùng Hoàng Gia Gia rốt cuộc là người thế nào? Phải chăng cáo chi tôn tính đại danh? Cũng tốt gọi Dịch Mỗ biết tại Nguyên Giang huyện bên trong còn có cái này hai nhân vật. Tiểu, nữ hài tính tình tựa hồ mười phần nhảy thoát. Nghe đến này liền vui sướng nở nụ cười. Thậm chí hai tay đều không ngừng vung bày. Tựa như tiểu hài học chim nhỏ vỗ cánh. Nàng phản ứng lại, những người này thế mà sợ chính mình. Ha ha ha ha, thật thú vị. A hát, ta đã biết, các người sợ hãi ta mời các ngươi đi có cổ quái. Sợ ta là không sạch sẽ đồ vật có đúng hay không? Trong môn mọi người đều có bất đồng biểu tình. Nhưng nhìn như vậy, tiểu nữ hài cảm thấy mình đoán trúng. Nhất thời vui vẻ, lạc lạc lạc, cười không ngừng. Đưa tay chỉ nắng sớm mới lên nói, Thái Dương vừa mới bay lên, Thiên Dương chi hỏa vung vẩy đại địa, hôm nay lại là Dương ngày, lại tại cái này Dịch Phủ trước cửa, không sạch sẽ đồ vật làm sao dám hiện thân đây, nói cho các người cũng không sao, tiểu nữ hài trong mắt mười phần linh động địa chuyển động một, thoáng, cười hì hì nói, Tùng Gia Gia là khoát Nam Sơn bên trên một gốc cổ tùng. Tu hành ngàn năm, hôm nay là hắn tu hành đắc đạo thời gian. Hoàng Gia Gia các ngươi tự quen, thường xuyên đi bái đây này. Ta nếu là nói dối, nhượng xét đánh chết. Lời này vừa ra, Dịch Phủ trong cửa lớn nhất thời vì đó yên tĩnh. Bao nhiêu là có chút nghe rợn cả người. Ngàn năm cổ tùng tu hành đắc đạo. Hoàng công, trong ngày ấy thường xuyên thắp hương bái thần Dịch phu nhân Lục thị so với thường nhân càng. Nhanh phản ứng lại, cái này Hoàng công, chẳng lẽ là khoát Nam Sơn thần Hoàng công? Tiểu nữ hài cười đến con mắt đều híp lại, vui vẻ hai tay thẳng vung, gật đầu vẻ nho nhã nói. Đúng vậy, sáng sớm phát sinh loại sự tình này, nghe đến loại lời này, nói thật. Dịch phủ bên này rất nhiều người thậm chí hoài nghi mình còn chưa tỉnh ngủ. Lúc này chính là còn đang nằm mơ. Dịch A Bảo đồng dạng kinh ngạc. Bất quá vẫn là trước theo cái kia gia đình trong tay lấy qua tờ giấy. Triển khai nhìn chút, quả nhiên là Bá Gia Gia chữ viết. Chớ sợ chớ lo, mà lại tới khoát Nam Sơn một lần. A Bảo lẩm bẩm đọc ra văn tự. Một bên người Ngô Nguyên Đào phụ tử cùng Dịch Hiên cũng lại gần nhìn. Nhưng cũng vào lúc này, bên ngoài tiểu nữ hài bỗng nhiên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Theo bản năng không ngừng lùi lại, tại mấy bước về sau vội vàng cung kính khom người hướng phía trước hành lễ. Hôi, hôi Gia Gia, ta không biết ngài còn tại đây. Mọi người sửng sốt một thoáng, sau đó lần lượt phát hiện cái gì. Theo tầm mắt mọi người lần lượt rời xuống, nhìn đến liền tại mọi người bên chân, có một con sám trắng đan sen chồn nhỏ đi ra Dịch phủ đại môn. Bá Gia Gia con chồn, A Bảo ngay lập tức tự nhận ra lúc nhỏ bạn chơi. Cái này con chồn mấy ngày này không có mấy người gặp qua hắn. Con tưởng rằng chạy ra ngoài, không nghĩ tới lúc này xuất hiện, lại nhìn tiểu nữ hài phản ứng. Mọi người thần sắc tựu lại cổ quái, trong đầu cũng không khỏi miên man bất định. Hồi miễn đi đến Dịch phủ trên bậc thang, quan sát trước mắt tiểu nữ nhi, pháp nhãn hơi mở, tìm lấy yêu khí thông cảm tựu nhìn thấu tiểu nữ hài chân thân. Bất quá là huyễn hóa thân thể một con tiểu họa mi. Chậc chậc chậc, Tùng lão cùng Hoàng công làm sao phái ngươi như thế cái lỗ mãng tiểu nha đầu tới. Mời người đây, tiểu nữ hài hơi có vẻ kinh hoàng lui lại mấy bước. Nàng vốn cho rằng Hôi Gia Gia cùng Dịch tiên sinh như hình với bóng. Lúc này nên tại khoát Nam Sơn mới đúng, lần này Quang Minh Chính Đại xuống núi, có chút đắc ý quên hình. Thúy Nhi biết sai, Thúy Nhi biết sai, cầu Hôi Gia Gia chớ có trách phạt. Dịch ra người từng cái trợn to hai mắt, trong mắt bọn hắn, chính là cái này chồn nhỏ đi ra, chi chi, gọi hai tiếng. Phía trước tiểu nữ hài tựu kinh hoàng thất thố, một bộ làm sai sự tình hài tử sợ hãi trưởng bối trách phạt bộ dạng. Được rồi, cùng ngươi một cái tiểu nữ hài tính toán cái gì, nên làm sự tình làm xong, tới mời người liền phải đem chuyện làm minh bạch chút, ngươi lại không phải tới dọa người. Là, tiểu nữ nhi thế nhưng là rất rõ ràng, trước mặt con chồn nhỏ là yêu giới đại tiền bối. Quanh năm đi theo Dịch tiên sinh tu hành, tu vi tự nhiên sâu không lường được, mà lại cũng là đáng sợ. Nàng tận mắt chứng kiến vị tiền bối này bắt xà móc trứng chim đương ăn vặt. Không dám lại khoe khoang cùng chậm trễ cái gì. Tiểu nữ hài vội vàng cung kính hướng về trong môn hành lễ. Dịch tiên sinh tờ giấy các ngươi cũng nhìn, còn mời chư vị chuẩn bị xe theo ta cùng nhau đi a. Hồi đến chậm liền nên giáo huấn ta, nếu là không nguyện đi, cũng hy vọng rõ ràng cáo chi Thúy Nhi, cầu chư vị chớ có khó xử Thúy Nhi. Tiểu nữ hài lúc này bộ dạng có chút vô cùng đáng thương. Nói xong lại bổ sung một câu, ta liền chờ hai nhà lão ra một câu đáp lời, đi hay là không đi. Hồi miễn quay đầu nhìn hướng Dịch phủ trong cửa lớn, mà tiểu nữ hài tựa hồ là người nóng tính. Lúc này lại ngay sau đó hỏi một câu, Dịch gia lão gia, các ngươi đi sao? Ngô gia lão gia, các ngươi đi sao? Nói chuyện thời điểm, tiểu nữ hài ánh mắt cũng phân biệt nhìn hướng Dịch A Bảo cùng Ngô Nguyên Đào. Hiển nhiên là có thể rõ ràng phân biệt ra ai là hai nhà người nói chuyện. Loại thời điểm này, trong môn 10 phần yên tĩnh, Ngô Nguyên Đào cũng nhìn hướng A Bảo. Hiển nhiên là nhượng vị này lão phu tử định đoạt. Chuyện sáng nay thực sự là lộ ra ly kỳ, nhưng cũng khó tránh khỏi nhượng người sinh ra mấy phần khẩn trương hưng phấn. A Bảo nhìn xem trong tay tờ giấy, lại cúi đầu nhìn hướng lúc này quay đầu con trồn, hướng bên bờ cung kính đứng thẳng tiểu nữ hài, sau cùng nhìn ngó phía đông bay lên thái dương. Con trộm dùng một cái tay bấm cánh tay trái của mình một thanh. A Đức, chuẩn bị xe ngựa. Vâng, nói xong, A Bảo nhìn hướng bên thân Ngô Nguyên Đào. Ngô huynh, trong núi mời, lại có bá gia gia thư tay. Chúng ta cùng đi làm sao? Cho tới Hiên Nhi cùng Tử Quần bọn hắn cũng không cần đi. Ngô Tử Quần rõ ràng có chút hoảng, nhanh chóng lôi kéo Ngô Nguyên Đào cánh tay. Thấp giọng kêu một tiếng, cha, Ngô Nguyên Đào nhìn xem nhi tử, nhiều năm sau hồi tưởng lúc này, nếu là không đi, cha sẽ hối hận. Ngô Tử Quần sửng sốt, cũng là lúc này, Ngô Nguyên Đào hướng về A Bảo gật đầu, cùng Dịch phu tử cùng đi, vừa vặn ta biết lái xe ngựa. Ngoặc kép, hết chương.